Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, sau cùng khổ. Vương Húc đã xác định, 42 quân quân trưởng Từ Phúc Quý, liền là Hứa Gia Chân nam nhân. Trong phim ảnh, Từ Phúc Quý chỉ là cái hát kịch đèn chiếu, bị dân đảng bắt lính bắt được Nam Phương. Tại Trường Sa lăn lộn mấy năm liền trở lại, mà tại nơi này, trước mặt kịch bản không thay đổi, đằng sau lại ngoặt một cái, tiết nhạc chất nữ tiết xương. Từ Trùng Khánh tiến về Trường Sa du ngoạn, vô tình gặp Từ Phúc Quý. Từ Phúc Quý bản sự khác không có, hoàn khố thiếu gia xuất thân, sống phóng túng của nữ nhân là nhất tuyệt. Nghe Từ Phúc Quý mấy trận kịch đèn chiếu, trò chuyện một chút, hai người liền lăn ga giường, tới cái không phải quân không gả. Cứ như vậy, Từ Phúc Quý trước từ nhỏ úy phó quan làm lên, một tháng sau phía dưới bộ đội đảm nhiệm đại đội trưởng, 3 tháng thăng doanh trưởng, 5 tháng thăng đoàn trưởng, đảo mắt mấy năm công phu, liền thành 42 trong quân tướng quân trưởng, Trường Sa hội chiến bên trong kháng Nhật anh hùng. Hiện tại, Từ Phúc Quý phụng mệnh đóng giữ Thiên Tân, trở thành Thiên Tân một đời tối cao quân sự trưởng quan. Tiếng tăm lừng lẫy kháng chiến tân tinh. Dưới loại tình huống này, Từ Phúc Quý vẫn là không tìm đến Hứa Gia Chân. Cái này nói rõ hắn sẽ không lại trở về. Tựa như kịch nam bên trong hát chát đẹp án đồng dạng. Lại là một cái vì phú quý, không tiếc vứt bỏ thê tử người. Ngươi làm sao biết, nhà ta phú quý sẽ không trở về rồi. Hứa Gia Chân vành mắt, ửng đỏ. Trong ánh mắt mang theo chất vấn, Vương Húc không trả lời mà hỏi lại. Hỏi, ngươi bình thường xem báo chí sao? Hứa Gia Chân lắc đầu. Một phần báo chí mấy mao tiền, đều gặp phải một cân thịt heo. Dân chúng tầm thường, không phải quan lại gia đình hoặc là phú thương. Ai sẽ hoa cái này tiền tiêu uổng phí? Đây không phải là oan đại đầu nha. Ngày mai báo chí, ngươi có thể mua một phần nhìn xem. Hôm nay 42 quân vào thành, cái này bao lớn sự tình. Trên báo chí khẳng định sẽ trắng trợn tuyên dương. Làm 42 quân quân trưởng, cũng là Thiên Tân tối cao quân sự trưởng quan. Từ Phúc Quý 100% sẽ lên báo chí. Hứa Gia Chân đến lúc đó xem xét liền minh bạch. Tại trên báo chí, có thể tìm tới nhà ta phú quý. Hứa Gia Chân đầu tiên là không tin. Sau đó ánh mắt nhìn thẳng Vương Húc. Nói, ngươi có phải hay không biết phú quý hạ lạc? Ta biết, ngày mai mua phần báo chí ngươi cũng có thể biết. Hy vọng ngươi có chuẩn bị tâm lý. Vương Húc mập mờ suy đoán. Trong ánh mắt mang theo tiếc hận. Hứa Gia Chân vui đến phát khóc, bắt lấy Vương Húc tay, ai tìm đường, ta chờ hắn 7 năm, Thu Hà đều 8 tuổi, ngươi còn muốn để cho chúng ta ngày mai sao? Ta, Vương Húc không phải là muốn giấu giếm, mà là hắn sợ hãi Thu Hà không chịu nổi. Hứa Gia Chân đợi nhiều năm như vậy, là Từ Phúc Quý nhất định sẽ trở về tín niệm đang chống đỡ nàng. Vương Húc rất khó tưởng tượng. Hứa Gia Chân vị này kiên cường mà quật cường nữ nhân. Nghe được mình nam nhân đã lấy vợ sinh con, cũng sẽ không trở lại nữa tin tức lúc, nàng đến tột cùng có thể hay không chịu nổi. Nói cho ta đi, van cầu ngươi. Hứa Gia Chân nhìn thấy Vương Húc do dự, nói liền muốn hướng trên mặt đất quỳ. Vương Húc một tay lấy nàng nâng lên, thở dài nói, hôm nay vào thành 42 quân. Bên trong tướng quân trưởng Từ Phúc Quý, ngươi nghe nói qua chứ? Hứa Gia Chân nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ không ra cái này cá nhân, cùng mình nam nhân lại quan hệ thế nào. Tại ý nghĩ của nàng bên trong, Từ Phúc Quý liền là cái hát kịch đèn chiếu ăn chơi thiếu gia. Ăn ngon, dễ uống, còn tốt cược, cùng kháng Nhật danh tướng là xoa không đến bên cạnh. Mặc dù nàng cũng nghe qua cái này Từ Phúc Quý, nhưng xưa nay không có hướng phương diện kia nghĩ tới, bởi vì vậy quá không hợp thực tế. Liền là hắn, Vương Húc khẽ gật đầu, thấp giọng nói, hắn liền là Từ Phúc Quý. Hát kịch đèn chiếu Từ Phúc Quý, thiên tân người Từ Phúc Quý. Hứa Gia Chân có chút há mồm, giống như nói lắp đồng dạng, đứt quãng nói ra, không, không có khả năng, liền là hắn, ta đã xác định qua. Vương Húc lời này vừa ra, Hứa Gia Chân liên tiếp lui về phía sau, ngược lại không có trước đó vui sướng. Cái này Từ Phú Quý, chính là nàng nam nhân Từ Phúc Quý, hai cá nhân nhưng thật ra là một cá nhân. Hứa Gia Chân chỉ cảm thấy đầu có chút loạn, vịn ngăn tủ mới không để cho mình ngã xuống đi, mờ mịt nói, nhưng ta nghe người ta nói, Từ tướng quân kết hôn, trong giọng nói mang theo bối rối, giống như tại tự hỏi, cũng rất giống hỏi lại Vương Húc. Vương Húc khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, cưới chính là Tiết Nhạc tướng quân chất nữ, bằng không hắn liền là bản sự lại lớn, cũng không thể mấy năm liền lên tới bên trong tướng quân trưởng. Vậy hắn làm sao không tìm đến ta à? Hứa Gia Chân ánh mắt mờ mịt, cả cá nhân đều có chút tinh thần hoảng hốt. Vương Húc không có nói chuyện, bởi vì bất luận hắn nói cái gì, đều là tại Hứa Gia Chân trên vết thương sát muối. Phú Quý a, Hứa Gia Chân thở dài một tiếng, nhắm mắt lại ngã xuống. Vương Húc như thiểm điện xông đi lên, tướng Hứa Gia Chân ôm vào trong ngực, xem xét mới phát hiện Hứa Gia Chân tại đại bi đại hỉ phía dưới té xỉu. Mụ mụ, mụ mụ, nhìn thấy Hứa Gia Chân đổ xuống, Thu Hà cũng đã nhận ra không thích hợp, khóc xong nói, ngươi đối mẹ ta làm cái gì? Mụ mụ ngươi không có việc gì, ngủ một giấc liền tốt. Vương Húc an ủi một câu. Đáng tiếc Thu Hà căn bản cũng không tin, xông lên vung vẩy lên nắm đấm, lớn tiếng nói, người xấu, thả ta ra mụ mụ, ngươi cái tên xấu xa này. Vương Húc chính là tâm phiền thời điểm, nào có tâm tư đi hống hài tử, trực tiếp một chỉ liền điểm ra ngoài, một chỉ điểm tại Thu Hà huyệt ngủ bên trên, Thu Hà lập tức sụi xuống tới, bị Vương Húc ôm đồm trong tay. Một tay một cái, tay trái ôm Hứa Gia Chân, tay phải dẫn theo Thu Hà. Vương Húc đưa các nàng hai mẹ con đặt lên giường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến lúc buổi tối, Hứa Gia Chân mới từ trong mê ngủ tỉnh lại. Vương Húc đi ra phía trước, chỉ gặp Hứa Gia Chân ánh mắt không có chút nào tập trung. Cả cá nhận tựa như mất hồn đồng dạng. Ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Khá hơn chút nào không? Trước đó ngươi choáng đi qua. Nghe được Vương Húc, Hứa Gia Chân tại quần áo trên nút thắt sờ lên. Phát hiện nút thắt là buộc lên mới nhắm mắt lại. Nhìn thấy Hứa Gia Chân phản ứng, Vương Húc thở dài. Hứa Gia Chân quả nhiên vẫn là không tín nhiệm hắn. Ngươi định làm như thế nào? Vương Húc ngồi tại giường xuôi theo bên trên. Tiếp lấy nói ra, ta lần này trở về chỉ đợi mấy ngày, lần nữa rời đi, lúc nào trở về liền không nói được rồi. Nghe được Vương Húc, Hứa Gia Chân con mắt giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì. Bầu không khí lần nữa lâm vào trầm mặc, chỉ có tiếng hít thở như ẩn như hiện. Mười mấy phút về sau, Hứa Gia Chân chậm rãi mở to mắt, không có chút nào tình cảm nói ra. Ta muốn đi tìm Phú Quý, thế nhưng là ta không dám đi, ngươi muốn cho ta nói cái gì? Vương Húc khẽ ngẩng đầu, chỉ gặp Hứa Gia Chân vùng vẫy bò lên, lắc đầu nói, cái gì cũng không cần nói. Hứa Gia Chân đi, ôm Vương Húc tỉnh lại Thu Hà, cái gì cũng không mang liền đi. Vương Húc không có rời đi, chỉ là ngồi trong phòng hút thuốc, một cây tiếp lấy một cây. Một giờ về sau, Hứa Gia Chân trở về, mang trên mặt nước mắt, ôm một mặt ngây thơ Thu Hà. Vương Húc không hỏi đáp án, bởi vì Từ Phúc Quý từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Đáp án là cái gì đã sớm có, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Chuyện gì gió thu buồn tranh quạt. Vương Húc đứng dậy hướng về cổng đi đến, đọc lấy Hứa Gia Chân nghe không hiểu câu thơ. Nhanh đến cổng thời điểm, Hứa Gia Chân kéo hắn lại tay, thấp giọng nói, ban đêm lưu lại đi. Vương Húc bước chân hơi ngừng lại, nói nhỏ, ta lưu lại lại có ý nghĩa gì? Ngươi yêu ta sao? Không, ngươi không yêu, ngươi chẳng qua là cảm thấy thua thiệt. Quên đi thôi, ta không phải năm đó ta. Từ Phúc Quý cũng không còn là năm đó Từ Phúc Quý. Chỉ có ngươi vẫn không thay đổi. Ngươi nên sống cho mình, vì chính mình mà sống. Hứa Gia Chân đọc lấy cái từ này, lôi kéo Vương Húc tay, không tự giác liền buông lỏng ra. Chưa thử qua sao? Vương Húc quay đầu lại hỏi đến. Hứa Gia Chân khẽ lắc đầu, bên tai truyền đến Vương Húc cười khẽ. Có thể thử một chút, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.